Sự rung động có chủ ý, chương 453, lãnh địa bị xâm phạm, hôn hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trì Vũ đâu phải ngốc, cô thừa hiểu Thịnh Đình Xuyên chắc chắn đã cảnh cáo Kim Duệ một trận ra trò với cô mà nói. Đây là chuyện tốt, chỉ cần tên cặn bã đó không phải đầu óc heo, thì chắc chắn sẽ không dám quấy rầy cô thêm lần nào nữa. Còn bữa tối hôm nay, dĩ nhiên vẫn là do Thịnh Đình Xuyên chi trả. Lúc dùng bữa xong, nhân viên phục vụ mang lên món tráng miệng. Tưởng Trì Vũ vừa ăn được một thìa mousse caramel muối biển. Vị mặn ngọt đan xen, cảm giác vô cùng độc đáo. Thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi đến từ Dụ Hồng Sinh. Cô theo phản xạ nhìn về phía người đối diện, ra hiệu anh giữ im lặng. Sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hạ giọng. Cháu chào chú Dụ, còn ở cửa hàng không? Dạ, không. Ánh mắt Tưởng Trì Vũ liếc sang Thịnh Đình Xuyên đang ngồi cách đó không xa. Cháu đang ở nhà, vài hôm nữa có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Chú muốn mời cháu và bà ngoại cháu đến nhà dùng bữa. Bà cụ sống một mình, cháu chắc cũng không yên tâm. Vả lại, đang yên đang lành, sao chú lại muốn mời cháu ăn cơm? Tưởng Trì Vũ khẽ nghiêng người, lau lớp sương mờ trên tấm kính cao sát trần do chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài. Ngoài cửa sổ là ánh đèn vạn nhà lấp lánh. Nếu lần trước chú không mời cháu đi cưỡi ngựa thì cũng chẳng xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng chú cứ mãi áy náy. Và lại cũng gần Tết rồi, coi như là một bữa cơm sum vầy. Có mời thêm vài người họ hàng khác, Ninh Ninh cũng sẽ đến, con bé cũng muốn gặp cháu. Vừa nhắc đến Thịnh Thư Ninh, Tưởng Trì Vũ liền cảm thấy trong lòng có phần áy náy, không tiện từ chối nữa. Cháu sẽ đến đúng giờ à? Dạo này cửa hàng thế nào rồi? Dụ Hồng Sinh thấy cô đồng ý thì cười, đổi sang chủ đề khác. Vẫn ổn à? Sau khi trò chuyện đôi câu rồi cúp máy, Tưởng Trì Vũ vừa quay người lại, đã thấy Thịnh Đình Xuyên đứng dậy bước về phía cô. Hôm nay anh đi làm, mặc vest chỉnh tề, áo khoác đã cởi ra, cả người toát lên phong thái ung dung, nho nhã. Với cậu anh, mà em cũng phải nói là đang ở nhà à, anh khó coi vậy sao? Không phải, cô hơi lúng túng, chỉ là không biết nên giải thích quan hệ của chúng ta thế nào. Khi còn đang nói dở, Thịnh Đình Xuyên đã chỉ bước hai bước dài là đứng ngay trước mặt cô. Khí thế của anh như tràn ngập không gian, mùi hương đặc trưng lặng lẽ bao phủ lấy cô. Anh cúi người xuống gần, hơi thở ấm áp phả lên má cô. Nhẹ nhàng, nóng bỏng, quan hệ của chúng ta. Khóe môi Thịnh Đình Xuyên hơi cong, ánh mắt mang theo ý cười. Với gương mặt điển trai mang phong thái quý tộc kia, khoảng cách lại gần đến thế, khiến trái tim cô như muốn tan ra. Tưởng tiểu thư này, chúng ta là gì nhỉ? Anh cúi đầu, giọng trầm thấp, còn pha chút trêu ghẹo. Tưởng Trì Vũ không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói. Chú Dụ mời em và bà ngoại tới nhà dùng bữa. Đột nhiên mời, nói là vì chuyện ở trường ngựa, cảm thấy chưa chăm sóc tốt cho em. Nhưng chuyện đó đâu thể trách chú ấy, vả lại. Chú Dụ trước đây còn từng giúp em nữa. Anh biết chú ấy thích gì chứ? Thịnh Đình Xuyên nhìn cô chăm chú. Muốn tặng quà hả? Cô gật đầu. Lần trước giúp em tìm luật sư, em còn chưa cảm ơn tử tế. Anh cũng giúp em không ít chuyện đấy. Ngoài mấy câu cảm ơn miệng, hình như em cũng chưa cảm ơn anh đàng hoàng đâu. Tưởng Trì Vũ nghẹn lời. Anh lại bắt đầu giở trò nữa rồi. Tưởng Trì Vũ bị câu hỏi ấy làm cho sững người. Vậy anh muốn em cảm ơn thế nào? Gì cũng được, anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười. Chỉ cần em có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại, nếu không nhờ Thịnh Đình Xuyên giúp đỡ, thì từ việc hủy hôn cho đến xử lý ba ruột và mẹ kế đều chẳng thể thuận lợi như thế. Vậy mà cô định mời anh ăn cơm cảm ơn, cuối cùng lần nào cũng là anh thanh toán. Chỉ cần em có, Thịnh Đình Xuyên lặp lại câu nói đó, như đang nhẩm trong miệng. Ánh mắt đầy thâm ý. Anh chắc chứ, anh đã nghĩ ra món gì muốn nhận rồi à? Tưởng Trì Vũ nghe giọng điệu anh, cảm giác như anh đã sớm có chủ ý, anh thấy hơi nóng. Thịnh Đình Xuyên đột nhiên nói, cô ngẩn ra, nóng, đừng bảo là, muốn cô giúp anh xê, đờ, đấy nhé. Thịnh Đình Xuyên thấy gương mặt cô cứng đờ, thần sắc có chút khẩn trương, bật cười khẽ. Giúp anh tháo cà vạt, không khó lắm đâu nhỉ? Tưởng Trì Vũ gật đầu. Dù sao cũng là cô đang nợ anh, anh khẽ bước lại gần một bước, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Cô hơi cắn môi, đưa tay lên tháo cà vạt cho anh. Nhưng không có kinh nghiệm, động tác có phần vụng về, loay hoay mãi vẫn chưa tháo được. Không biết tháo, anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo. Yêu Kiên Duệ lâu thế, chưa từng giúp anh ta thắt hay tháo cà vạt à, em với anh ta đâu có sống chung. Anh ta sớm bị Tưởng Thư Nhan câu hồn, không thích em cũng chẳng thèm anh ta. Yêu nhau lâu như thế, không có gì xảy ra à? Anh nhướng mày hỏi. Có thể xảy ra gì chứ? Ví dụ như, Thịnh Đình Xuyên bất ngờ nắm lấy tay cô. Như thế này, Tưởng Trì Vũ sững người. Tay anh khô ráo, ấm nóng, bao phủ lấy tay cô, như đang sưởi ấm cả lòng bàn tay lẫn trái tim. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, ngón tay anh đã nhẹ nhàng len qua các kẽ tay cô. Lực nắm hơi mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ dịu dàng. Mười ngón đan chặt, thật gần, thật thân mật. Em và anh ta từng nắm tay như vậy chưa? Thịnh Đình Xuyên nhìn cô chăm chú. Tưởng Trì Vũ còn giữ chặt lấy cà vạt anh trong tay kia, mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu. Chưa từng, cô và Kim Duệ, nói là yêu đương nhưng chỉ là làm bộ trước mặt người ngoài. Cùng lắm là khoác tay đi dạo, thỉnh thoảng nắm tay, mà kiểu nắm đó cũng chỉ là miễn cưỡng, không thoải mái. Không thể thân mật như thế này, lòng bàn tay kề sát, ngón tay quấn lấy nhau. Vậy nên, Thịnh Đình Xuyên đột nhiên cúi xuống, hơi thở lướt qua môi cô, nóng hổi, như thiêu đốt từng tấc da. Anh ta cũng chưa từng hôn em như thế này, đúng không? Chữ cuối cùng còn chưa dứt, Tưởng Trì Vũ đã bị anh hôn lên môi. Một nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tim cô thì như bốc cháy, máu nóng dồn lên từng tế bào. Một tay bị anh nắm lấy, tay còn lại vẫn giữ lấy cà vạt. Theo bản năng siết lại, Thịnh Đình Xuyên bật cười thấp. Tưởng tiểu thư, nếu em còn siết mạnh nữa, chắc anh bị em siết chết mất. Em, Tưởng Trì Vũ vừa xấu hổ vừa giận, tất cả là tại anh. Tự dưng lại quyến rũ cô như vậy, khiến cô mất phương hướng, đầu óc trống rỗng, quên luôn cả việc mình đang cầm gì trong tay. Anh ta từng hôn em như vậy chưa? Ánh mắt anh nóng rực như lửa. Chưa, Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ, trầm thấp và quyến rũ, nụ cười thoáng qua trong tích tắc. Còn Tưởng Trì Vũ thì căng thẳng đến mức không nhận ra sự đắc ý thoáng lướt qua trên môi anh. Anh cúi người, chậm rãi nói, quà cảm ơn mà anh muốn. Rất đơn giản thôi, là gì? Anh muốn hôn em lần nữa. Không khí lập tức bị đẩy lên đến mức ám muội cao nhất. Tưởng Trì Vũ chỉ cảm thấy như mình đang chìm trong biển lửa. Tay bị anh giữ chặt, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên mờ u bàn tay cô. Do thường xuyên cầm bút viết, nên đốt ngón tay anh có lớp chai mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma sát ấy khiến toàn thân cô run lên, một luồng tê dại xuyên qua từng dây thần kinh. Ngực cô phập phồng ngày một nhanh, một thứ nhiệt lượng không thể gọi tên cứ thế len lỏi, lan ra khắp người. Mà trong lúc nói chuyện, Thịnh Đình Xuyên đã cúi đầu, nghiêng cổ áp sát. Cúi xuống, nụ hôn lần này nóng bỏng đến mức như thể đôi môi bị đốt cháy. Theo bản năng, cô hơi ngả người lùi lại, lưng chạm vào tấm kính lạnh phía sau, luồng khí lạnh khiến cả người khẽ rùng mình, nhưng trong tai cô lại là từng đợt âm thanh hỗn loạn. Là hơi thở, là nhịp tim, là tiếng tim mình vang như trống trận. Thịnh Đình Xuyên giơ tay đỡ lấy đầu cô, tay kia trượt xuống sau gáy, đầu ngón tay dừng lại nơi cổ cô, mang theo hơi nóng khiến cô gần như bị thiêu cháy. Tim đập, loạn nhịp, hỗn loạn, tầng cao nhất của nhà hàng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập, từng nhịp mạnh mẽ như gõ trống. Anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng đủ dịu dàng và nhẫn nại. Chậm rãi, xâm nhập vào thế giới của cô. Tưởng Trì Vũ hoàn toàn không chống đỡ nổi, hơi nóng từ môi len lỏi xuống cằm, trượt dần đến cổ, cuối cùng hóa thành một vệt ửng đỏ như lửa lan rộng. Thiêu cháy từng tấc da thịt, từng hơi thở, thiêu đến cả lý trí cũng muốn tan chảy. Cách chương.